chớ quấy rầy phi thăng. Chương 66, phương đầu, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Hôm nay mắt trái vẫn luôn nhảy không ngừng, chẳng lẽ là có chuyện tốt phát sinh. Vòng thông đi vào chủ điện, hướng ghế bên cạnh Bùi Hoài ngồi xuống, liền bắt đầu sửa sang lại quần áo trên người. Vuốt vuốt viền tay áo, làm bộ vỗ vỗ vạt áo, hận không thể để cho tất cả mọi người nhìn đến quần áo hắn. Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, khoe khoang cái gì, còn không phải là đồ đệ mua cho. Không bằng ngươi đi ra ngoài cửa tìm một chút, nói không chừng có thể nhặt được mấy cái ngọc tể. Thanh Nguyên hướng mắt lên trời trợn trắng. Vòng thông không để ý tới sắc mặt ghen ghét của hắn, tiếp tục cúi đầu sửa sang lại quần áo, làm Thanh Nguyên tức giận xem thường lớn hơn nữa. Hành Ngạn từ nội thất đi ra, thấy vài vị phong chủ đều ở đây, ho khan một tiếng. Hôm nay cho các ngươi tới, là có tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tà tu toàn bộ bị bắt, Thanh Nguyên mặt vô biểu tình hỏi. Tiền tháng tăng lên, Vòng thông mặt lộ vẻ chờ mong. Đều không phải, Hành Ngạn chỉ tin phù trên tay, đêm qua không hầu gửi thư nói, ngũ vị trang nguyện ý bám vào môn hạ ta. Thật sự, năm vị phong chủ đều kích động lên, Thanh Nguyên nặng ăn uống chi dục nhất thậm chí từ trên ghế đứng lên, không hầu sư điệt thật sự thuyết phục được Bạch Án. Thật sự, Hành Ngạn gật đầu cười nói, cũng là vừa khéo, không hầu vừa vặn đi ngũ vị trang làm việc liền cùng Bạch Án nhắc tới việc này. Bạch Án nói, chỉ cần Vân Hoa môn chúng ta nguyện ý chiêu nạp bọn họ, hắn liền đồng ý. Không hầu sư đệ thật tiền đồ, đem sự tình chúng ta hy vọng lâu như vậy làm xong. Thanh Nguyên cao hứng đến xoa tay, trưởng môn, sự tình quan trọng, chuyện này giao cho ta tới phụ trách, ta đi chuẩn bị đưa chiêu nạp lễ cho ngũ vị trang. Không vội, chiêu nạp lễ ta đã cho Vật Xuyên đi chuẩn bị. Hành Ngạn thấy Thanh Nguyên hận không thể lập tức liền phóng tới ngũ vị trang, giơ tay đè ép xuống, không hầu làm xong đại sự này, ta quyết định cho nàng một ít khen thưởng, chư vị thấy thế nào? Hẳn là không chỉ thưởng, mà phải đại khen thưởng. Thanh Nguyên từ thu nạp giới móc ra một đống cực phẩm đan dược, đây là phần ta. Liên lụy tới tông môn công khai khen thưởng, Hành Ngạn cũng không đơn độc làm chủ. Không hầu là đệ tử Tê Nguyệt Phong, tuy rằng bốn phong phong chủ khác đối với nàng cũng thực thích, nhưng đề cập đến tài nguyên tu luyện, nếu là không xử lý tốt cũng có khả năng sẽ dẫn phát mâu thuẫn. Rất nhiều mâu thuẫn đều xuất phát từ những việc nhỏ, Hành Ngạn không hy vọng trong tông môn bởi vì những việc này nháo đến không thoải mái. Tiểu sư điệt làm ra cống hiến lớn như vậy, đừng nói chúng ta khen thưởng nàng, ngay cả những đệ tử khác chỉ sợ cũng muốn đưa tạ lễ cho nàng. Bùi Hoài móc ra vài món pháp bảo lung linh rực rỡ, ta cũng lấy vài thứ thêm vào, gần đây không luyện ra pháp khí tốt, chờ ra cực phẩm pháp khí ta lại đưa nàng. Bốn vị phong chủ sôi nổi đưa thưởng, kết quả bọn họ đưa đồ vật so với kế hoạch danh sách vật phẩm Hành Ngạn khen thưởng còn quý trọng hơn. Xem ra các ngươi đối với ngũ vị trang xác thật thập phần hoan nghênh. Hành Ngạn nhìn pháp khí phù triện đan dược đầy bàn, Thanh Nguyên, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, cùng Vật Xuyên cùng đi ngũ vị trang bái phòng. Nhân gia nguyện ý trở thành môn phái phụ thuộc của chúng ta liền không thể ủy khuất nhân gia. Từ chủ tông phong chủ cùng trưởng phái đại đệ tử tự mình tới cửa đưa thu nạp lễ, đã đủ để biểu đạt ra. Góc truyện audio.com, thành ý Vân Hoa môn. Hai ngày sau, khi đệ tử ngũ vị trang còn ở vì bánh hoa quế nên làm ngọt hay mặn mà nháo lên, bỗng nhiên có người gõ đại môn. Nhập môn không đến ba ngày, trừ Quý Huyên nấp bên lu gạo run bần bật đi mở cửa, nhìn đến bên ngoài đứng hơn 10 vị tu sĩ, cầm đầu là tu sĩ tóc tuyết trắng, màu da hồng nhuận, nhìn không ra nửa phần lão thái. Đứng cạnh hắn nửa bước là tu sĩ thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, bạch thi bạc kiếm, tóc ngay ngắn dùng ngọc quan, mặt anh tuấn thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Tiểu hữu hảo, ta là Thần Hà Phong phong chủ Thanh Nguyên Vân Hoa môn, mang thu nạp lễ tới cửa bái phòng. Là tông môn không hầu tiên tử, trừ Quý Huyên chiều bọn họ chắp tay nói, thỉnh tiên trưởng chờ một chút, vãn bối liền đi thông báo trưởng môn. Làm phiền, không dám không dám, trừ Quý Huyên quay đầu chạy trở về, thiếu chút nữa đụng vào trưởng phái đại đệ tử Đan Hồng. Đan Hồng thấy hắn bước chân vội vàng, cho rằng hắn bị đồng môn dọa sợ, an ủi nói, không cần sợ hãi, mọi người chỉ là ở cách làm thức ăn có chút bất đồng, thời điểm khác tính cách đều thực ôn hòa. Đại sư thì ta không có sợ hãi, chỉ là ngoài cửa có tiên trưởng tự xưng phong chủ Vân Hoa môn mang theo lễ thu nạp đến bái phòng, ta muốn vội vàng đi hội báo sư phụ. Từ từ, ngươi nói tông môn nào? Vân Hoa môn a. Trừ Quý Huyên thấy đại sư tỷ biểu tình biến hóa quá mức rõ ràng, nhớ tới tư thế oai hùng khi nàng lấy nổi đánh nhị sư huynh, liền lui một bước nhỏ. Vân Hoa môn mang cái gì? Mang thu nạp lễ, trừ Quý Huyên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, người bình thường tới cửa bái phòng, sẽ không cố ý nói mình mang theo lễ vật. Thu nạp lễ này là có ý tứ gì, chẳng lẽ là thu nạp nữ tử tông môn làm thiếp thất? Nghĩ vậy, Trừ Quý Huyên chân mày cau lại, hắn tuy chỉ ở Ngũ Vị Trang mấy ngày, nhưng cũng nhìn ra đồng môn đều là si tâm trù nghệ, tính cách thuần phác, Thần Hà Phong phong chủ kia một đống tuổi, thế nhưng còn nghĩ tìm thiếp thất. Tu sĩ cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Sư tỷ, ta đây liền đi nói với bọn họ, trưởng môn đã ra ngoài. Trừ Quý Huyên vén tay áo lên, quyết định đem cái lão không biết xấu hổ kia nhốt tại bên ngoài. Ra ngoài cái gì mà ra ngoài, còn không mau đi bẩm báo sư phụ. Đan Hồng chụp một cái lên ót hắn, tay chống nạnh nói với nhóm sư đệ sư muội, đem nồi chén gáo bồn đều thu lại, có đại hỷ sự tới. Đại sư tỷ, ngươi không cần gạt chúng ta, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Hôm nay trừ phi là có đại tông môn thu chúng ta làm phụ thuộc môn phái, bằng không ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Sư muội mặc lam sam xách theo một cái thìa cực đại, chỉ vào sư đệ đối diện nói, thằng nhãi danh này thế nhưng nói hồng án của chúng ta so ra kém bạch án, ta muốn đánh chết hắn. Từ từ, Vân Hoa Môn mang thu nạp lễ tới cửa. Chờ chúng ta chính thức gia nhập Vân Hoa Môn về sau, ngươi lại đem hắn đánh chết, để hắn chết có phong cảnh một chút. Đan Hồng liếc mắt nhìn tiểu sư đệ, đi xuống dưới kia báo tên Vân Hoa Môn, có lẽ có thể làm ngươi đầu thai chỗ tốt. Tiểu sư đệ run bần bật không dám nói lời nào. Sư phụ, đệ tử mở cửa phòng bạch án, Vân Hoa Môn mang theo thu nạp lễ, muốn thu chúng ta làm phụ thuộc môn phái. Đông, bạch án chân nhân phun chân gà cay trong miệng ra. Gì, Vân Hoa Môn, 10 đại tông môn cái kia Vân Hoa Môn, muốn thu chúng ta làm phụ thuộc môn phái, hiện tại người đã tới ngoài cửa rồi. Bạch án chân nhân sợ ngây người, thì ra không hầu tiên tử nói chính là. Góc truyện audio.com, sự thật, cho nên năm đó hắn cùng Hành Ngạn tông chủ chi gian, đến tột cùng là nơi nào đã xảy ra hiểu lầm. Không biết tông môn cùng bạch án chân nhân nói đến thế nào. Không hầu lười biếng mà ghé vào trên đệm mềm trong xe ngựa, tay cầm thoại bản, tâm tư lại đặt ở Ngũ Vị Trang. Muội yên tâm đi, chỉ cần quý tông môn thật tính toán thu Ngũ Vị Trang làm phụ thuộc môn phái, Ngũ Vị Trang tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hoàn Tông thấy không hầu còn không có buông chuyện này, đành phải nói, Ngũ Vị Trang thế lực nhỏ bé, không chỉ không có núi non cùng thành trì thuộc về chính mình, liền đến địa phương cư trú cũng linh khí loãng, gia nhập Vân Hoa Môn là lựa chọn tốt nhất cho bọn họ. Bởi vì trừ bỏ Vân Hoa Môn, 10 đại tông môn sẽ không có tông môn khác nhận lấy bọn họ. Dù cho Chiêu Hàm tông trưởng phái đại đệ tử đề qua một câu, kia cũng là hắn đột nhiên nổi lên tâm tư, nhưng đối với Chiêu Hàm tông mà nói, Ngũ Vị Trang thật sự là không có khả năng. Trong 10 cái tông môn, tiêu chuẩn Vân Hoa Môn chọn lựa phụ thuộc môn phái là quái dị nhất, cho tới bây giờ cũng không ai có thể hiểu thấu đáo. Trước khi gặp được không hầu, Hoàn Tông vẫn luôn cho rằng, Vân Hoa Môn là môn phái kỳ lạ nhất tu chân giới. Sau khi cùng không hầu nhận thức, Hoàn Tông cảm thấy tuy bên ngoài Vân Hoa Môn phóng đãng không kiềm chế được nhưng lại tiềm tàng linh hồn thú vị, chỉ là cái linh hồn này không phải ai cũng cảm nhận được. Công tử, sắp tới Khuê Thành rồi. Sau khi Lâm Hộc mở miệng, phi thiên mã hí vang một tiếng, đáp xuống, kéo xe ngựa đáp xuống ngoài cửa Khuê Thành. Cửa thành Khuê Thành thập phần khí phái, cửa thành cao lớn rắn chắc, vô số phòng ngự pháp trận cùng công kích pháp tản ra ánh sáng bắt mắt. Không hầu buông mành, nhỏ giọng nói với Hoàn Tông, Khuê Thành nhất định rất có tiền. Vì sao? Hoàn Tông vén màn lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ cao tường thành thế nhưng được khảm đá quý lóng lánh, chỗ cửa thành còn treo một cái thẻ bài, viết dơ xe không thể vào thành, hộ vệ cửa thành mặc hoàng kim giáp, thập phần xa hoa. Cái thành này, tựa hồ ở gấp không chờ nổi mà phô trương cho ngoại lai nhân sĩ biết nó phú quý. Cửa thành Khuê Thành là đương nhiệm môn chủ Nguyên Cát Môn tân tu, Nguyên Cát Môn mấy năm gần đây phát triển không tồi. Trước đó không lâu trong tông môn còn có vị trưởng lão tu vi tấn chức đến xuất khiếu kỳ. Lâm Hộc giảng giải tình huống Khuê Thành nổi danh nhất chính là đá quý, chờ từ bí cảnh ra tới, không hầu cô nương có thể hào hào dạo xem. Thấy chính mình nói những lời này, không hầu sau khi nghe thấy không hề phản ứng, Lâm Hộc lại bổ sung hai câu. Gần đây tu chân giới có loại cách nói Nguyên Cát Môn nếu không phải lập phái hơi muộn, nói không chừng đã nằm trong 10 đại tông môn. Kia cái tông môn này rất lợi hại a. Không hầu cảm khái nói, chúng ta đây tiến bí cảnh, bọn họ sẽ không ngăn trở đi. Lâm Hộc trầm mặc, sẽ không, hắn đã ám chỉ Nguyên Cát Môn đối với vị trí 10 đại tông môn cảm thấy hứng thú, vì cái gì không hầu cô nương còn không có phản ứng. Bí cảnh mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, chỉ cần tu sĩ có thể làm bí cảnh để hắn đi vào, như vậy tông môn khác liền không có tư cách ngăn trở. Hoàn Tông nhàn nhạt liếc Lâm Hộc một cái, Lâm Hộc vào thành. Thu được ánh mắt không vui của công tử, Lâm Hộc không dám nói thêm nữa, lái xe chiều cửa thành đi đến. Tiến vào Khuê Thành, không hầu nhìn đến người qua đường bên trong phần lớn quần áo tươi sáng, nữ. Góc truyện audio.com, nhân châu ngọc đầy đầu, Trường Đức đạo hữu cùng chúng ta hẹn ở khách điếm Cửu Long gặp mặt, chúng ta hiện tại đi sao? Không Hầu thu hồi ánh mắt tò mò, đem đề tài chuyển tới chính sự. Hoàn Tông gật gật đầu, thoạt nhìn có chút không tình nguyện. Xa xa nhìn đến một nam nhân trung niên mặc áo tím hướng bên này đi lại, Không Hầu nhìn chằm chằm, muốn nói cho Hoàn Tông lại cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc kỳ thị diện mạo người khác là hành vi phi thường bất nhã. Nhưng mặt người này thật sự quá, nàng chưa từng gặp người giống như vậy. Cách Chương.